Hồi thứ 99, Vũ Hưng Hầu phá tan quân Ngụy, Tư Mã Ý vào cướp đất Xuyên. Năm Kiến Hưng thứ 7, nhà Thục Hán, tháng 4 mùa hạ, quân đội Khổng Minh đóng ở Kỳ Sơn, chia làm 3 trại để đánh quân Ngụy. Tư Mã Ý đem quân từ Lạc Dương đến Tràng An, Trương Cáp ra đón tiếp, kể lại những việc bất lợi vừa qua. Ý bèn sai Cáp làm tiên phong, Đái Lăng làm phó tướng, kéo 10 vạn binh ra Kỳ Sơn hạ trại ở phía nam sông Dị. Quách Hoài, Tôn Lễ vào trại tham kiến Ý. Ý hỏi: các ông đã đối trận quân Thục lần nào chưa? Hai người đáp rằng chưa. Ý nói: quân Thục từ ngàn dặm tới đây lợi ở tốc chiến, nay chúng đến lại không đánh ngay, ắt có mẹo lừa đấy. Vậy đã có tin tức gì về các mặt Lũng Tây chưa? Quách Hoài nói: quân Tế Tác đã đi dò và được biết các quận đều được phòng thủ 10 phần cẩn mật, ngày đêm theo dõi tình hình, chẳng có gì đáng ngại. Chỉ còn hai quận Vũ Đô, Âm Bình là chưa có tin gì về. Ý nói: thế thì ta tự sai người đến giao chiến với Gia Cát Lượng, còn hai ngươi mau mau kéo theo đường nhỏ đi cứu hai quận ấy ngay, rồi đánh vào mặt sau quân Thục, ắt chúng phải rối loạn. Hoài và Lễ vâng lệnh, kéo 5.000 quân theo đường nhỏ Lũng Tây đi cứu Vũ Đô, Âm Bình, nhân thể để đánh tập hậu quân Thục. Dọc đường Hoài hỏi Lễ: Trọng Đạt so với Gia Cát Lượng hơn kém thế nào? Lượng giỏi hơn Trọng Đạt nhiều. Trọng Đạt tuy còn kém Lượng, nhưng cứ xem mưu kế phen này đủ rõ tài trí Trọng Đạt hơn người. Nếu quân Thục lúc này đang vây đánh hai quận mà chúng ta đột ngột kéo đến sau lưng thì chúng chẳng rối loạn, tan rã ư? Đang bàn luận thì có quân Thám Mã tới báo, Âm Bình đã bị Dương Bình chiếm mất, Vũ Đô cũng bị Khương Duy hạ rồi, hiện quân Thục đã kéo tới gần trước mặt đây. Tôn Lễ hoài nghi nói: quân Thục đã phá được thành, sao lại đem binh ra dàn bên ngoài? Ắt có mẹo lừa, nên lui gấp là hơn. Quách Hoài nghe theo, nhưng vừa hạ lệnh lui quân, bỗng nghe pháo lệnh nổ vang trời, một cánh quân sau núi đổ ra, lá cờ lớn xuất hiện với hàng chữ Đại Hán Thừa Tướng Gia Cát Lượng. Rồi một cỗ xe bốn bánh từ trung ương được đẩy ra. Khổng Minh chậm chệ ngồi trên, bên tả có Quan Hưng, bên hữu có Trương Bào. Hoài với Lễ kinh hãi rùng rời, Khổng Minh cười ha hả gọi rằng: Quách Hoài, Tôn Lễ, đừng chạy nữa. Mưu mẹo Tư Mã Ý sao che nổi mắt ta? Ngày ngày, hắn sai tướng đến trước trận giao chiến, rồi một mặt sai bọn ngươi lén đánh úp vào quận ta chứ gì. Nhưng hai quận Vũ Đô, Âm Bình ta đã chiếm cả. Giờ hai ngươi không sớm xuất ngựa hàng đi, còn dám xu binh quyết chiến với ta chăng? Hoài với Lễ nghe qua bụng rủng tay chân, chưa biết đối chọi ra sao, thì bỗng nghe tiếng hò thét đánh giết vang tới sau lưng. Dương Bình, Khương Duy cùng kéo quân đánh tới. Quan Hưng, Trương Bào lại thúc quân đánh ập sang, hai mặt giáp công kịch liệt, quân Ngụy náo loạn bị giết như rạ. Hoài với Lễ cuống cuồng vội bỏ ngựa chạy bộ, trèo lên núi mà trốn. Trương Bào trông thấy giọt ngựa đuổi bắt, không may sảy chân, cả người lẫn ngựa rơi xuống khe đá. Quân Thục vội chạy tới cứu lên thì đầu bao đã vỡ. Khổng Minh lo sợ, kiếp sai người đưa về thành đô chạy chữa. Quách Hoài, Tôn Lễ trốn thoát chạy về cấp báo Tư Mã Ý rằng hai quận Vũ Đô, Âm Bình thất thủ cả rồi, Gia Cát Lượng lại phục binh bên đường hiểm, hai mặt giáp đánh, quân ta thua to, chúng tôi phải bỏ ngựa chạy lên núi mới thoát được về đây. Ý nói: đó không phải tội hai người, vì Gia Cát Lượng giỏi hơn ta vậy. Giờ hãy đem quân đi giữ lấy hai thành Ung Mi. Nhớ rằng, chớ có ra đánh, cứ giữ vững, rồi ta sẽ có kế phá quân địch. Hai tướng bái từ kéo quân đi. Ý lại gọi Trương Cáp, Đái Lăng vào dặn: nay Gia Cát Lượng đã chiếm Vũ Đô, Âm Bình, còn bận phủ dụ trăm họ để yên lòng dân, ắt không có mặt trong trại lớn. Chú thích: thấy Quách Hoài, Tôn Lễ nói Khổng Minh ở đấy, Ý tin ngay là Khổng Minh thật, có ngờ đâu ông ấy vẫn đang ngồi ở trại Kỳ Sơn. Hết chú thích. Vậy hai ngươi đem mỗi người một vạn tinh binh, đêm nay lên đường kéo lén ra phía sau trại Thục, bất thần gắng sức đánh mạnh vào. Ta thì đem binh dàn trận phía trước, đợi khi quân Thục rối loạn, sẽ xua binh mà ồ ạt đánh sang, thế là hai mặt giáp công có thể chiếm được trại Thục. Chiếm được chỗ lợi thế ấy thì phá giặc còn khó gì? Hai tướng vâng lệnh đem binh đi. Đái Lăng phía tả, Trương Cáp phía hữu, mỗi người kéo theo một đường nhỏ đi lẻn về phía sau quân Thục. Đến canh ba đêm ấy, hai cánh quân gặp nhau ở đường lớn, lại hợp làm một, nhắm vào sau lưng trại Thục mà tiến. Đi chưa được 30 dặm, bỗng tiền quân dừng lại. Hai tướng thân thúc ngựa lên phía trước xem. Chỉ thấy mấy trăm cỗ xe chứa cỏ dàn ngang chặn lối. Cáp nói, thế này thì địch có chuẩn bị rồi, mau mau tìm đường lui về thôi. Nhưng vừa hạ lệnh lui quân đã thấy lửa bốc sáng choang trên núi. Trống thúc giang trời, phục binh bốn mặt đổ ra dây kính hai cánh quân ngụy. Khổng Minh đứng trên núi Kỳ Sơn lớn tiếng gọi xuống rằng, Bớ Đái Lăng Trương Cáp, hãy nghe ta nói đây. Tư Mã Ý tưởng ta không có mặt ở đây vì còn bận đến vũ đô Âm Bình phủ dụ nhân dân, nên hắn sai hai ngươi tới cướp trại chứ gì. Giờ trúng kế ta rồi, hai ngươi chỉ là tiểu tướng vô danh, ta không nỡ giết, vậy mau xuống ngựa đầu hàng đi. Trương Cáp nghe qua nổi giận điên người, trỏ tay lên mắng Khổng Minh. Gia Cát Lượng kia, ngươi chỉ là thằng đi cày ở xó núi mà dám xâm phạm bờ cõi đại quốc ta sao? Sao dám mở miệng nói thế? Ta bắt được ngươi, quyết băm thây làm muôn mảnh. Mắng rồi thúc ngựa đánh lên núi, nhưng bị gỗ đá tống xuống ầm ầm, cùng nỏ bắn xuống như mưa. Cáp đành vỗ bờm ngựa dung tích ngọn giáo, đánh phá vòng dây ra thoát. Sấn đến chỗ nào chỗ ấy rã ra, không ai dám đánh. Quân Thục dây khốn Đái Lăng vào vòng dây. Cáp chạy ra đến đường cũ, không thấy Lăng đâu, lại gắng sức bình sinh quay ngựa lại đánh thốc vào vòng dây, cứu Lăng ra luôn. Khổng Minh đứng trên núi nhìn xuống thấy Cáp qua lại xung đột trong chỗ muôn quân bội phần anh dũng, thì bảo Tạ Hữu rằng, trước kia nghe nói Trương Dực Đức đại chiến với Trương Cáp những trận kinh hồn gay go lắm mới thắng được. Nay ta mới thấy tận mắt cái sức dũng mãnh của hắn. Nếu để tên này sống thì hại cho nước Thục lắm, ta phải trừ đi mới xong. Bèn hạ lệnh thu quân về trại. Về phần Tư Mã Ý đem quân bày thành thế trận ở mặt kia, chỉ đợi trại Thục rối loạn là đánh tràn vào một loạt. Bỗng thấy Trương Cáp Đái Lăng hỗn hển chạy về, báo tin Khổng Minh đề phòng từ trước và quân nhà đại bại tan tành, Ý kinh hãi nói, Gia Cát Lượng thật là thần nhân, phải lui về mới được. Lập tức hạ lệnh cho đại quân rút hết về trại nhà, cố giữ vững không dám ra nữa. Khổng Minh đại thắng trận ấy, bắt được vô số khí giới và ngựa chiến, bèn đem đại quân về trại, rồi ngày ngày sai Ngụy Diên đi khiêu chiến. Nhưng chửi bới suốt nửa tháng mà quân Ngụy vẫn đóng cửa không ra. Hôm ấy, Khổng Minh đang ngồi nghỉ ngơi trong trướng thì nghe báo, Thiên tử sai quan thị Trung Phí Di đem chiếu chỉ đến. Ông ra đón vào trại, đúc hương bái nhận, Phí Di mở chiếu ra đọc như sau. Việc sơ thất ở Nhai Đình là do lỗi Mã Thốc mà Khanh dẫn giải ra, tự nhận lấy lỗi, xin giáng chức mình. Thể theo ý Khanh, trẫm đợi ngày đắc thắng. Năm vừa qua, Khanh ra quân đã binh diệu, chém đầu tướng Ngụy là Dương Song. Năm nay tiến đánh lại đuổi được Quách Hoài, Vô Yên các bộ lạc Khương, lấy lại hai quận. Quân Hoài lừng lẫy, lũ hung bạo rụng rời, công lao đã hiển hách. Nay đang lúc thiên hạ nhiễu loạn chưa diệt được ác tặc đầu têu, Khanh gánh vác trách nhiệm to tát nặng nề, mà cứ vững chức phận kém thì không thể làm rạng quân Hoài, biểu dương tài hồng liệt được. Vậy trẫm phục chức thừa tướng cho Khanh, Khanh đừng có từ. Khổng Minh nghe chiếu xong hỏi Phí Di, việc nước ta chưa làm xong, lẽ nào vội nhận lại chức thừa tướng? Rồi cố từ không nhận, Di nói, nếu thừa tướng không thủ chức, thì trước trái ý thiên tử, sau làm nản lòng tướng sĩ ba quân, nên nhận lấy mới phải. Bây giờ ông mới bái nhận. Phí Di từ biệt về thành đô, Khổng Minh thấy Tư Mã Ý mãi không chịu giao chiến, bỗng nghĩ ra một mẹo, liền truyền lệnh các đạo quân nhổ trại rút lui. Quân tế tác dò biết, báo về trại Ngụy, Tư Mã Ý nói, chắc Gia Cát Lượng có mưu mẹo sâu xa, ta không nên khinh động. Nhưng Trương Cáp nói, hẳn vì hết lương nên chúng phải lui, sao không đuổi đánh. Ta tính ra năm ngoái nước họ được mùa lớn, nay lại đang lúc lúa mạch chín, lương thực hẳn đầy đủ. Tuy phải chuyển vận gian nan, địch cũng đủ gạo nửa năm, dăm 7 tháng, đâu đã chịu chạy lui. Chúng thấy ta luôn bao ngày không ra đánh nên bày mẹo này dụ ta, phải sai người đi trước xa xa do thám xem sao đã. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại web thư viện sách nói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đó quân Thám Mã về báo rằng Khổng Minh lui về đóng trại dọc đường cách đây 30 dặm, ý nói: "Ta biết Gia Cát Lượng không chạy mà, giờ cứ phải giữ vững trại sách, không nên khinh tiếng." Đóng quân qua một tuần, chẳng nghe tin tức gì hết, cũng chẳng thấy tướng Thục tới thách mình. Ý lại sai quân do thám nữa, lần này quân về báo rằng quân Thục đã nhổ trại lui hết rồi. Ý chưa tin, bèn thay đổi quần áo đi lẫn vào quân sĩ. Thần tới thám thì thấy quân Thục chỉ lui thêm 30 dặm nữa và đóng trại dọc đường. Ý về dinh bảo Trương Cáp, đó là mẹo dù địch của Gia Cát Lượng không thể đuổi được. Rồi lại đóng quân im lặng qua một tuần và sai đi do thám thì thấy quân Thục lại lui 30 dặm nữa đóng trại. Trương Cáp nói: "Gia Cát Lượng dùng kế quản binh để rút dân dân về Hán Trung đấy mà, sao đô đốc cứ hoài nghi không đuổi đánh ngay đi? Tôi xin tới quyết một trận tử chiến xem." Lượng có rất nhiều quỷ kế, nếu sa sẩy thế nào thì quân ta mất hết nhuệ khí, đừng đuổi là hơn. "Tôi xin đuổi đánh, nếu thua xin chịu tội như quân lệnh." Ông đã đòi đi thì phải chia binh hai cánh, ông kéo một đoàn đi trước, phải gắng sức tự chiến, để ta theo sau tiếp ứng để phòng phục binh. Ngày mai ông đi trước, đến nửa đường thì đóng lại nghỉ quân, rồi hôm sau sẽ giao chiến, như thế quân khỏi mỏi mệt. Chú thích: Khổng Minh phải dụ lần thứ ba, Tư Mã Ý mới chịu đuổi, mà lại đuổi một cách cẩn thận vô cùng, quả là khách cao cờ gặp nhau. Hết chú thích. Bèn chia binh cho Cáp. Hôm sau, Trương Cáp đãi lăng đem theo vài mươi viên phó tướng, kéo 3 vạn tinh binh hăng hái kéo đi, rồi đến nửa đường đóng lại. Tư Mã Ý thì để nhiều quân mã ở nhà giữ trại, chỉ đem 5.000 quân khỏe mạnh tiến theo sau. Khổng Minh ngầm sai người dò thám, biết quân Ngụy đóng lại nghỉ ngơi giữa đường. Đêm ấy ông gọi các tướng vào bàn: "Giờ quân Ngụy đuổi đánh ta, ắt chúng liều tử chiến, vậy các ngươi phải gắng sức lấy 1 chọi 10, ta sẽ cho phục binh chặn đường về của địch, trách nhiệm này phải là tướng Trí Dũng Can Trường mới gánh vác nổi." Nói rồi đưa mắt nhìn Ngụy Diên, nhưng Diên cúi đầu không nói gì. Chú thích: ai bảo không nghe lời Diên kéo rút đại binh qua hang Tiếng Ngò mà lấy Tràng An rồi Lạc Dương, cứ cẩn thận cho lắm vào rồi đánh dằn dài mãi, giờ lại bị giặc nó đuổi, Diên tức mình im lặng cũng phải. Hết chú thích. Diên Bình hăng hái bước ra nói: "Tôi xin nhận việc ấy." Khổng Minh hỏi: "Nếu để sơ thất thì sao?" "Xin chịu tội như quân lệnh." Ông thở dài khen rằng: "Diên Bình chịu liều mình vào chỗ đao tên thật là trung thần, nhưng sợ quân Ngụy chia hai đoàn trước sau đánh dồn lại, hãm phục binh ta vào giữa. Bình tuy trí dũng cũng chỉ chống nổi một đầu, chứ sẽ mình làm đối sao được, phải cần một tướng nữa cùng đi mới xong, mà chỉ ngại trong quân chẳng còn tướng thứ hai nào chịu liều chết đi trước nữa thôi." Chú thích: nói đầu đỏ đến thế mà Diên vẫn không chịu ra tay. Hết chú thích. Ông dứt lời thì một tướng hăng lên nói: "Tôi xin đi cùng." Đó là Trương Dực. Ông nói: "Trương Cáp là danh tướng nước Ngụy, có sức khỏe đánh nổi muôn người, ngươi không phải là địch thủ." Dực cũng cam kết: "Nếu để lỡ việc, xin nạp thủ cấp này dưới trướng." Ông mới dặn rằng: "Ngươi đã dám đi thì hãy cùng Dương Bình đem 2 vạn quân tinh nhuệ vào phục trong hẻm núi. Hễ quân Ngụy đuổi đến cứ để chúng chạy qua hết cả đoàn, rồi hai ngươi hãy hô quân đổ ra đánh thốc sau lưng. Bây giờ nếu Tư Mã Ý đem quân thứ hai tới đánh thì hai ngươi chia binh làm đôi, Trương Dực quay lại đánh chặn đoàn quân đến sau, Dương Bình thì cứ thúc binh đánh quân đuổi trước. Hai đoàn quân nhà đều phải gắng hết sức tự chiến, ta đã có mẹo này giúp sức để đủ thắng." Dương Bình, Trương Dực dâng lĩnh kế kéo đoàn tinh binh ra đi. Khổng Minh mới gọi Khương Duy, Liêu Quá vào dặn: "Ta cho hai ngươi cái túi gấm này, hãy đem 3.000 quân cuốn cờ im trống bí mật lên núi phục sẵn. Hãy thấy quân Ngụy dây Dương Bình, Trương Dực vào giữa, 10 phần nguy cấp thì không cần xuống cứu, cứ mở túi gấm ra xem đã sẵn có mẹo giải nguy bên trong." Hai tướng lĩnh túi gấm đem quân đi. Ông lại gọi Hồ Bang, Ngô Ý, Mã Trung, Trương Ngực vào, ghé tai 4 tướng dặn nhỏ: "Ngày mai nếu quân Ngụy đuổi đến nhuệ khí đang hăng, các ngươi đừng đánh rấn ngay, cướp vừa đánh vừa chạy, đợi Quang Hưng xông tới cướp trại Ngụy. Bây giờ các ngươi hãy quay binh lại đánh mạnh đuổi riết, ta đã có quân sẵn sàng tiếp ứng cho." 4 người dâng lệnh đem quân đi. Ông mới gọi Quang Hưng vào bảo: "Ngươi đem 5.000 tinh binh vào phục trong hẻm núi, hãy thấy trên núi có cờ đỏ lay động thì hô quân đánh thốc ra." Quang Hưng dân mệnh đi luôn. Và bên Ngụy, sau một đêm nghỉ ngơi khỏe khoắn, sáng hôm ấy, Trương Cáp với Đái Lăng kéo quân rầm rập đuổi đánh, người ngựa ào ạt chạy như giông bão đến chỗ quân Thục. Bốn tướng Mã Trung, Trương Ngực, Ngô Ý, Hồ Bang cùng thúc ngựa ra giao phong. Trương Cáp hăng lên xu binh đánh rấn. Quân Thục vừa đánh vừa chạy, quân Ngụy đuổi theo 20 dặm. Bây giờ là tiết tháng 6, trời nắng chang chang, rất nóng nực khó chịu, người ngựa đầm đìa mồ hôi. Đuổi tới quá 50 dặm thì quân lính Ngụy ai nấy đều thở dốc. Khổng Minh ngồi trên núi thấy thế, bèn phất cờ đỏ một cái, tức thì Quan Hưng hô quân nổi dậy đánh tràn ra rất hăng. Bọn Hồ Bang bốn người cũng quay binh đánh quật trở lại một loạt. Trương Cáp Đái Lăng dùng hết sức tự chiến, vẫn không chống lại. Đang lúc mệt mỏi, bỗng lại nghe tiếng reo hò như sấm dậy phía sau. Hai cánh quân từ hẻm núi ùng ùng đổ ra, đó là hai vạn phục binh của Dương Bình, Trương Dực. Hai tướng hăng lên mà đánh, quân Thục lăn xả vào hộ đội quân Ngụy mà chém giết, chặn đứt đường lui. Trương Cáp thấy nguy, trống lên kêu gọi quân tướng bộ hạ rằng: "Đã đến nước này, chúng bay, hãy liều trận tử chiến đi, còn chờ gì nữa?" Quân Ngụy gắng sức xung đột, vẫn không một ai thoát thân. Đang nguy khốn, bỗng ngay phía sau trống thúc ầm ầm. Từ Mã Ý thân đem 5.000 tinh binh tới cứu. Ý trộm dậy các tướng bộ hạ dây gọn Dương Bình, Trương Dực vào giữa. Trương Dực thấy thế, reo vang lên rằng: "Thừa tướng ta quả là thần thánh, ngươi đã liệu tính đúng như thế này, ắt phải là kỳ mưu diệu kế tiêu diệt quân địch. Nào chúng ta hãy tự chiến đi." Liền chi lấy một nửa số quân, Trương Dực quay lại đánh rấn vào quân Từ Mã Ý, còn Dương Bình cướp việc đánh chặn sau lưng Trương Cáp Đái Lăng. Hai tướng đầu lưng, hai quân chi đánh hai mặt, ai nấy đều liều chết lăn xả vào quân Ngụy mà đâm chém. Tiếng kêu tiếng thét vang dậy cả trời đất. Bấy giờ Khương Duy, Liêu Quá đứng trên núi trông xuống, thấy quân Ngụy có vẻ thắng thế, quân Thục đã có phần nao núng dần dần. Duy bèn bảo Quá: "Quân nhà Thế kia là sắp nguy rồi, hãy mở túi gấm ra." Hai tướng mở túi thì thấy tờ giấy bên trong có lời dặn rằng: "Nếu Từ Mã Ý đem quân đến đánh Dương Bình, Trương Dực bị nghẽn vào đoạn giữa, thì hai ngươi chia hai đường kéo tới đánh úp trại Ngụy. Ý thấy nguy phải lui về cứu. Bây giờ hai ngươi thừa lúc rối loạn đánh rấn một trận, tuy không chiếm được trại Ý cũng vẫn được toàn thắng." Khương Duy, Liêu Quá hớn hở vui mừng, liền chia binh đi cướp trại Ngụy. Và phần Tư Mã Ý lúc nào cũng sợ mắt mèo Khổng Minh, nên khi bỏ trại kéo quân ra đi, Ý đã cẩn thận đặt quân dò thám rải rác dọc đường, làm cái dây chuyền để bất thần thông báo tin tức. Bây giờ Ý đang thúc quân đánh Dương Bình, Trương Dực, bỗng thấy quân Lưu Tinh phi ngựa đến cấp báo. Có hai cánh quân Thục đang chia đường kéo đến cướp trại. Ý kinh hãi tái mặt đi, vội gắt: "Các tướng, ta đã đoán biết Gia Cát Lượng lập mẹo mà nói các ngươi không tin, cứ miệng cưỡng đuổi đánh, thế này là hỏng cả việc lớn rồi." Lập tức quay binh chạy về cứu trại, lòng quân kinh quảng, lui chạy lộn xộn nhốn nháo. Trương Dực thừa thế thúc binh đuổi đánh, quân Ngụy đại bại một trận tơi bời. Trương Cáp Đái Lăng thấy Tư Mã Ý rút chạy, quân mình lâm thế cô, phải liều mạng chạy vào con đường nhỏ ven núi mà trốn. Quân Thục đại thắng, chém giết quân Ngụy như rạ, còn đuổi đánh kỳ cùng. Phía sau thì Quan Hưng đem binh tiếp ứng cho các đạo liền liền. Từ Mã Ý thua một trận rất lớn, chạy về đến trại thì quân Thục đã rút đi rồi. Ý thu thập tàn quân rồi trách mắng các tướng: "Các ngươi không hiểu binh pháp gì hết, chỉ một mực cậy cái khỏe móc thịt nằng nặc đòi ra đánh để rước lấy cái thua tai hại thế này. Từ nay về sau cấm chỉ không được khinh động liều lĩnh, ai không tuân lời ta trị theo quân pháp." Các tướng đều hổ thẹn êm mặt lui ra. Trận ấy quân tướng Ngụy chết hại rất nhiều, bỏ lại người chiến khí giới cờ quạt không biết bao nhiêu mà kể. Khổng Minh thu quân đắc thắng, chuyên chở đồ chiến lợi về trại rồn rịp tưng bừng. Ông Thăng Trướng đang toan gọi các tướng vào hạ lệnh tiến binh đánh nữa thì bỗng có người từ thành đô đến báo tin buồn: Trương Bào chết. Khổng Minh nghe báo kêu khóc lên thảm thiết, rồi miệng thổ ra máu tươi ngất lăn xuống đất. Tạ Hữu vội lo cấp cứu, hồi lâu mới tỉnh. Từ hôm ấy ông lâm bệnh, nằm liệt trên giường, tướng sĩ ba quân ai ai cũng ngậm ngùi thương xót người anh hùng trẻ tuổi tài cao mà trời chẳng cho sống lâu thêm nữa để đền xong thù nhà nợ nước. Người sau có thơ than rằng: "Hổ tướng Trương Bào cố lập công, thương thay trời chẳng tựa anh hùng, gió tây khơi lệ sầu da cát, còn biết cùng ai đáp núi sông." Nguyên văn: "Hãn dũng Trương Bào dục kiến công, khả liên thiên bất trợ anh hùng, vũ hầu lệ hướng tây phong sái, di niệm vô nhân tá cúc cung." Một tuần sau, Khổng Minh gọi Đổng Quyết, Phàn Kiến vào trướng bảo rằng: "Ta thấy trong người mỏi mệt, tâm thần hôn mê, không coi được việc nữa, nên về Hán Trung dưỡng bệnh, rồi sẽ mưu tính sau. Các ngươi phải giữ rất kín, nếu tiết lộ từ mà ý biết nó đuổi đánh thì nguy. Bèn truyền hiệu lệnh, ngày đêm ấy ngầm nhổ trại, ba quân rút hết về Hán Trung. Khổng Minh rút về 5 ngày rồi, từ mà ý mới biết thở dài than rằng: Gia Cát Lượng quả có mưu kế biến hiện như quỷ thần, ta không sao sánh kịp. Rồi bảo các tướng trong trại chi binh đi giữ các ải. Ý ban sư về kinh. Khổng Minh rút đại quân về đóng Hán Trung, rồi ông về thành đô dưỡng bệnh. Bá quan văn võ nghe tin đều ra ngoài thành đón tiếp vào phủ thừa tướng. Hầu chúa ngự giá tới nơi hỏi thăm, truyền qua ngự y điều trị chăm sóc. Bệnh Khổng Minh giảm dần dần rồi bình phục. Năm Kiến Hưng thứ 8, mùa thu tháng 7, đô đốc Ngụy là Tào Chơn cũng khỏi bệnh, bèn dân biểu lên vua Ngụy đại ý tâu rằng: Quân Thục đã nhiều lần vượt cõi xâm phạm Trung Nguyên, nếu không trừ diệt, ắt chúng còn gây hậu quả. Nay đang tiết thu mát mẻ, ngựa khỏe người nhàn, chính nên mở cuộc chinh phạt. Vậy thần xin cùng Tư Mã Ý lĩnh đại quân kéo thẳng vào Hán Trung, diệt trừ hết gian đảng, để quét yên chúng biên cương. Tào vừa xem biểu, vui mừng lắm, bèn phán hỏi thị trung Lưu Diệp: Tử Đan khuyên Trẫm đánh Thục, khanh thấy thế nào? Diệp tâu: Đại tướng quân khuyên thế là phải, lúc này không diệt Thục thì mối lo lớn còn dài, bệ hạ nên làm đi thôi. Duệ gật đầu. Diệp ra khỏi triều, về đến nhà thì các đại thần tìm đến thăm rồi hỏi: Nghe thiên tử mới bàn với ông về việc khởi binh đánh Thục, việc ấy ra sao? Diệp chối ngay: Đâu có chuyện ấy, nước Thục núi sông hiểm trở, dễ gì mà đánh. Đánh thì chỉ làm khổ quân mã mà chẳng ích gì cho nước. Các quan lẳng lặng ra về, rồi Dương Kỵ vào nội đình tâu vua: Mới hôm qua nghe nói Lưu Diệp khuyên bệ hạ phạt Thục, nay trước mặt các quan luận về việc ấy, Diệp lại nói không nên, như thế thật là dối chúa. Bệ hạ triệu vào phán xem sao. Tào Duệ liền triệu Diệp vào hỏi: Khanh đã khuyên Trẫm phạt Thục, nay lại nói không nên, ý thế nào? Diệp bình thản tâu: Muôn tâu đúng thế, thần đã nghĩ kỹ lại rồi, không thể đánh Thục được. Duệ cười ầm lên. Lát sau Dương Kỵ ra khỏi, Diệp mới tâu rõ: Hôm qua thần khuyên bệ hạ đánh Thục, đó là việc nước trọng đại, lẽ nào dám nói hở với ai? Vì việc binh là đạo lừa dối, việc chưa bắt đầu còn phải giữ kín. Duệ hiểu ra, khen rằng khanh nói thế phải lắm. Từ đó lại càng kính trọng Diệp hơn. Tuần sau, Tư Mã Ý vào chầu, Duệ đem lời tâu của Tào Chân kể lại cho biết, ý cũng tâu: Thần chắc Đông Ngô chưa dám động binh, lúc này chính nên thừa thời mà đánh Thục trước đi. Duệ liền phong Tào Chân làm đại tư mã, chinh tây đại đô đốc, phong Tư Mã Ý làm đại tướng quân, chinh tây phó đô đốc. Chú thích: Rốt cuộc cái ấn Nguyên Nhung lại về tay Tào Chân. Thần thích bao giờ cũng hơn người ngoài. Lần trước Tư Mã Ý từ chối khiêm nhường là biết điều và biết thân phận lắm vậy. Hết chú thích. Phong Lưu Diệp làm quân sư. Ba người bái biệt vua, đem 40 vạn đại quân lên đường. Trước hết ra Tràng An, rồi kéo vào đường núi Kiếm Cát để đánh chiếm Hán Trung. Ngoài ra bọn Quách Hoài, Tôn Lễ cũng chia đường kéo quân đi theo. Các tướng ở Hán Trung nghe tin, sai người ngay về thành đô cấp báo. Bây giờ Khổng Minh khỏi bệnh đã lâu, ngày ngày thao luyện quân mã, đem phép bát trận ra dạy cho ai nấy đều đã tin tưởng. Ông đang sắp ra quân đánh Trung Nguyên thì lại tiếp tin quân Ngụy vào xâm phạm bờ cõi mình, bèn gọi hai tướng Dương Bình, Trương Ngực vào dặn: Hai ngươi hãy đem 1.000 quân đi trước, ra giữ ngay lấy đường cửa ngõ Trần Thương để chặn quân Ngụy, rồi ta đem đại binh tới tiếp ứng ngay. Hai người nghe lệnh, giật mình hỏi. Nghe tin báo quân Ngụy kéo tới 40 vạn, nói phao lên 80 vạn, thanh thế chặt quá lớn như vậy, sao thừa tướng chỉ cho 1.000 quân đi dự ải? Nếu quân Ngụy ào đến thì chúng tôi chống cự làm sao? Khổng Minh dục: Thôi, cứ đi đi, ta cũng muốn cho nhiều, nhưng sợ quân sĩ thêm vất vả. Hai tướng ngờ ngác nhìn nhau, không ai dám đi. Khổng Minh nói: Nếu xa xảy chuyện gì thì không phải lỗi ở các ngươi, thôi đừng nói nữa, lập tức đi cho mau. Hai tướng càng sợ, méo máu bẩm: Nếu thừa tướng muốn giết hai chúng tôi, xin cứ giết ngay đây, chúng tôi thật không dám đi. Khổng Minh bật cười rồi giảng giải: Sao mà ngu đến thế, đã sai đi tức là ta đã có chủ kiến rồi chứ. Đêm qua ta xem thiên văn thấy sao Tất đi xen vào thiên phận Thái Âm, ắt trời sẽ mưa lớn dầm dề suốt tháng này. Thế thì quân Ngụy dẫu có 40 vạn cũng chẳng dám vào sâu nơi đường lầy núi hiểm, cho nên ta chẳng đưa nhiều quân ra làm gì cho vất vả. Các ngươi nhất định không bị hại đâu. Ta đem đại quân ra Hán Trung, cướp việc đóng lại 1 tháng nghỉ ngơi cho khỏe. đợi quân Ngụy bị mưa dầm khốn khổ phải rút lui, ta mới xua đại binh truy kích, thông thả đánh kẻ mệt mỏi, ắt 10 vạn quân ta thắng 40 vạn quân Ngụy. Dương Bình trương ngực nghe vợ lẽ, mới hớn hở bái từ ra đi. Khổng Minh bèn đem đại binh ra Hán Trung, truyền lệnh cho các tướng dự ải phải chứa sẵn củi khô để nấu ăn và cỏ ngựa đủ dùng trong tháng, kẻo mưa lũ mùa thu sắp đổ xuống. Chú thích: Tào Chân muốn thời lúc mùa thu mát mẻ thì rồi quân Ngụy tha hồ mà tắm nước mùa thu mát đến xương. Hết chú thích. Rồi ông khoan hạn cho đại quân nghỉ một tháng, cứ cấp cho lương thực quần áo trước, đợi ngày xuất chinh. Về phía Ngụy, Tào Chân với Tư Mã Ý kéo đại quân đến thành Trần Thương, chẳng thấy một gian nhà nào còn lại, cho gọi thổ dân đến hỏi thì họ bẩm: trước khi rút về, Gia Cát Lượng đã phóng quả thiêu hủy hết cả. Chân muốn kéo vào con đường Trần Thương tiến binh, thì Ý can rằng: không nên khinh tiến. Đêm qua tôi xem thiên văn thấy sao tất đi len vào thiên phận Thái Âm, ác tháng này có mưa lớn. Chú thích: Trọng Đạt cũng xem thiên văn như Khổng Minh, nhưng chỉ biết là sẽ có mưa, chứ không biết mưa suốt một tháng. Hết chú thích. Ta vào sâu đất hiểm, thắng được thì hay, nhưng nếu sa sẩy thế nào, thì người ngựa cơ cực vô cùng, có muốn lùi cũng không được nữa. Nên đóng lại thành này, che lều dựng mái tạm trú, đề phòng mưa dầm là hơn. Chân nghe lời đóng lại Trần Thương. Quả nhiên, chưa đầy nửa tháng sau, trời mưa xuống như trút, mưa gió ủ ê liên miên không ngừng. Bên ngoài thành Trần Thương, mặt đất bằng ngập sâu dưới 3 thước nước. Quân nhu, quân khí ướt hết, quân lính không có chỗ ngủ, ngày đêm thao thức không yên. Rồi cứ thế, trời mưa lớn suốt 30 ngày liền, ngựa không có cỏ ăn, chết hại vô số. Quân sĩ Ngụy bất bình, tiếng tà oán khắp nơi. Tin đồn về Lạc Dương, vua Ngụy phải bày đàn cầu tạnh. Chú thích: hạn thì xin mưa, mưa lại xin tạnh, vì coi trời là bố mình nên con trời tưởng cứ xin là được. Hết chú thích. Nhưng mưa vẫn không ngớt. Viên Hoàng Môn Thị Lan Dương Túc bèn dân sớ tâu như sau: người xưa đã có những cuộc hành binh chở lương đi ngàn dặm, quân sĩ đói xanh xao, lo đốn củi, cắt cỏ vất vả, ăn không ngon, ngủ không được. Hành quân chỗ bình địa còn như thế, huống chi vào sâu đất hiểm phá núi đục đường mà đi, thì sự lao khổ phải gấp bội. Nay lại thêm mưa dầm tầm tã, hẻm núi trơn trượt gồ ghề, quân đông dồn ứ vào lối hẹp thật khó chuyển di. Lương từ xa khó mà tiếp tế đều đặn, thật là điều tối kỵ cho nhà binh. Nghe Tào Chân tiếng phát đã một tháng ròng mà chỉ mới vào được nửa chừng hẻm núi. Những lo dọn đường cũng đủ kiệt sức các chiến sĩ rồi, thì bên địch được thế lợi. Thông dong khỏe khoắn đợi đánh người mệt mỏi, chính là điều mà nhà binh rất sợ vậy. Xét việc thưa, Vũ Dương đi đánh trụ, ra khỏi quan ải còn phải trở về. Luận vì gần đây, Vũ Đế, Văn Đế ta đi đánh Ngô đã đến sát bờ Trường Giang mà không thể vượt. Đó chẳng phải là thuận trời biết thời, thông đạo quyền biến ư. Vậy xin bệ hạ nghĩ đến cảnh dầm mưa gội gió cơ cực mà cho quân sĩ được về nghỉ ngơi. Rồi sau này, khi địch có việc hứng khích, sẽ thừa thời dụng binh. Ấy mới là lúc vui lòng chịu khổ và dân sẽ quên chết để giúp công vậy. Chú thích: sở dị, duyệt dĩ phạm nan, dân dòng kỳ tử. Hết chú thích. Vua Ngụy xem biểu còn đang do dự, thì dân phụ Hoa Hâm cũng dân sớ can thêm. Duệ liền hạ chiếu sai sứ gọi Tào Chân, Tư Mã Ý rút quân về. Bấy giờ ở Trần Thương, Chân bị mưa dầm, bàn với Ý rằng: mưa gió liên miên 30 ngày rồi, quân sĩ không còn bụng nào chiến đấu, ai cũng muốn về, làm sao răng cấm cho được. Ý nói: chi bằng hãy rút về. Nếu Gia Cát Lượng thừa thế đuổi đánh thì chống cự sao cho toan. Cứ cho hai cánh quân ở lại phục phía sau, rồi hãy rút đại binh. Đang bàn tính thì sứ giả đem chiếu tới Triệu, hai người bèn đổi tiền phong làm hậu, hậu quân làm tiền quân, từ từ rút về. Chú thích: người ta đánh mình bao phen ra trò, nay mình mới đánh một lần, lại đầu dao đuôi chuột lập tức. Chưa bò đến ngõ nhà người đã ung ung bỏ chạy. Hết chú thích. Về phần Khổng Minh biết trước trời mưa dầm một tháng mới tạnh, nên tự giữ một phần quân đội đóng trong thành Nam Trịnh và truyền đại binh tụ hội ở Xích Pha nghỉ ngơi. Hôm ấy, ông Thăng Trướng gọi các tướng vào bảo rằng: ta chắc thế nào Vua Ngụy cũng hạ chiếu triệu Tào Chân, Tư Mã Ý về triều, nhưng ta không đủ đánh vì chúng ắt phải phòng bị. Cứ để cho chúng lui, rồi ta sẽ có kế hay tiêu diệt. Quả nhiên, hôm sau Dương Bình sai người từ Trần Thương về báo quân Ngụy đã kéo lui. Ông liền sai người ấy về truyền lệnh cấm Dương Bình trưng ngực không được đuổi. Ông đã có mẹo khác phá quân Ngụy, đó chính là Ngụy binh dẫu dở trò mai phục Hán tướng đâu khờ khạo đuổi theo. Chưa biết Khổng Minh dùng mẹo gì phá tan quân Ngụy, xin đọc hồi sau. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Mưu kế của Khổng Minh cũng có khi bị Tư Mã Ý đoán biết, nhưng khi Khổng Minh đã biết Tư Mã Ý biết rồi bày mưu thì Ý không thể nào liệu nổi. Ý biết Lượng hành quân như thế rồi nghĩ kế phá Lượng. Nhưng Lượng lại biết là Ý biết thế rồi dự phòng, biến kế và thắng lợi dễ dàng. Ý đoán Lượng ngồi trong trại binh Kỳ Sơn mà té ra Lượng đang ở vũ đô Âm Bình. Ý đoán Lượng còn bận tay ở vũ đô Âm Bình mà té ra Lượng đã ngồi trong trại Kỳ Sơn. Ý đoán Lượng lui thật, té ra Lượng giả lui, đoán rằng Lượng giả lui thì Lượng lại lui thật. Thành thử một tay túc trí đa mưu như Tư Mã Ý mà bị lầm lạc, ăn đòn đau đớn bao phen, đến nỗi phải bó tay hết mẹo. Và các vũ hầu quả là thần nhân dạy thay. Khổng Minh ra Kỳ Sơn lần thứ nhất phải bỏ về, làm gì Mã Thốc đánh mất Nhai Đình. Lần thứ hai ra Kỳ Sơn phải trở về, làm gì không hạ được thành Trần Thương. Đến lần thứ ba thì hạ được Trần Thương, tiện đường chở lương. Lương được tiếp tế đều thì hết lo quân Nhai Đình. Giả lại quân Thục đã thắng nhiều trận, quân Ngụy đã thua nhiều phen, quân Thục không còn lo chạy về nữa. Thế mà cuối cùng Khổng Minh vẫn phải lui về, vì Trương Bào chết, ông buồn đau thành bệnh. Thà ngồi, trời không tự nhà Hán nữa, thì người làm sao gỡ được. Làm tướng phải hiểu thiên nhiên khí tượng. Khi thì biết thiên thời rồi mới đánh, khi thì biết khí tượng mà không đánh. Trận gió ở Xích Bích, mây mù ở Nam Từ, mưa tuyết ở Lũng Tây là những thứ giúp cho người làm tướng đánh trận. Mưa dầm ở Trần Thương ngõ Thục cũng là thứ giúp cho con nhà tướng đánh trận. Biết lúc nên đánh mà chuẩn bị để đánh, biết lúc địch không đánh mà chuẩn bị để nghỉ sức quân. Khổng Minh thật giỏi liệu thiên thời. Tư Mã Ý cũng biết đoán khí tượng, nhưng không biết tránh kịp thời thì Ý kém hẳn Lượng một bậc vậy. Lưu Diệp giữ kín việc ra quân, Dương Túc xin vua rút quân. Hai người cùng một ý vậy, vì diệt binh là quỹ đạo, nói hướng về tả, mà sự thật lại hướng về hữu. Nói đánh bên đông để rồi đánh bên tây, đó là lối xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị. Chưa phát binh mà đã nói lộ việc thì địch ắt biết mà phòng trước. Huống chi quân sĩ đã vất vả cơ cực lâu ngày mà vẫn dùng dằn không tiến được thì còn đánh làm sao? Phép dùng binh cốt ở bí mật, cốt ở mau chóng, không giữ được bí mật thì không thể tiến mau chóng, mà không tiến mau chóng cũng không giữ được bí mật. Lưu Diệp, Dương Túc cùng một ý kiến vậy. Xem việc Ngụy vào xâm Lăng Thục thì càng biết việc Khổng Minh kéo quân ra Kỳ Sơn 4 lần là phải lắm. Không thể không gấp rút vậy. Hán coi Ngụy là giặc, Ngụy cũng coi Hán là giặc. Dù Hán có quên giặc, giặc cũng không quên Hán. Cho nên trong tờ biểu xuất sư của Khổng Minh có câu, không đánh giặc, nghiệp dương cũng mất. Cái lý Hán với giặc phải một mất một còn càng được chứng nghiệm rõ ở đoạn này vậy. Mình đã coi người là giặc mà phải đánh thật gấp, thì khi người cũng coi mình là giặc, cũng đánh mình gấp rút, lẽ nào mình không đánh gấp hơn nữa?